LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, ta có một đứa con trai tốt. Nếu như Tô Minh xuất ra cái gì cái khác chứng cứ đến mà nói, sợ rằng sẽ đạt được Triệu chủ nhiệm hai cha con vô tình trào phúng. Thậm chí Triệu chủ nhiệm đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ làm như thế nào đi trào phúng Tô Minh. Kết quả ai biết đứng ra giúp Tô Minh nói chuyện vậy mà là Phùng Nghiệp Đăng. Phải biết Phùng Nghiệp Đăng đây chính là nhà nông tiểu viện, chủ nhà hàng một trong nha. Dùng Phùng Nghiệp chính bản thân phần. Triệu chủ nhiệm hai cha con thật sự là không biết nên làm sao đi phản bác. Bị đánh mặt đánh đã không biết nên nói cái gì. Lúc này cái này hai cha con biểu lộ nhìn phi thường có ý tứ. Hai người trên mặt đều có chút khó xử biểu lộ. Chỉ là nhìn một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn lúc này nội tâm xấu hổ. Lúc đầu muốn nhảy ra trào phúng một đợt Tô Khải Sơn hai cha con. Kết quả bất ngờ không đề phòng lại bị đánh mặt. Mỗi lần cũng là ở phi thường N sắt tình huống dưới. Bất thình lình bị đánh mặt. Thật là khiến người ta trở tay không kịp. Ngay tại Triệu chủ nhiệm hai cha con xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới thời điểm. Phùng Nghiệp khi thấy Tô Minh bên cạnh Tô Khải Sơn, lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh, không biết vị này là... Đừng nhìn Tô Khải Sơn một bộ trung thực dạng. Hơn nữa thân thể cách ăn mặc nhìn cùng toàn bộ nhà nông tiểu viện, nhà hàng cấp bậc đó cũng là... không hợp nhau. Nhưng cái này dù sao cũng là Tô Minh tự mình mang tới người. Chỉ cần là Tô Minh mang tới người. Vậy khẳng định cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn cũng đáng giá để Phùng Nghiệp Đăng đi coi trọng. Tô Minh trực tiếp cười một chút. Mở miệng nói ra. Đúng. Quên cùng ngươi giới thiệu. Cái này là phụ thân ta. Hả? Nguyên lai là Tô Tiên Sinh nha. Vừa nghe nói cái này là Tô Minh phụ thân. Phùng Nghiệp đứng trước mã bị giật mình. Trách không được Phùng Nghiệp Đăng vừa rồi nhìn Tô Khải Sơn. Luôn cảm giác lông mày cái chỗ kia. Cùng Tô Minh có điểm giống đâu. Hợp lấy cái này là hai cha con. Ngay từ đầu Phùng Nghiệp Đăng căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Nói như vậy Tô Khải Sơn xác thực cái không dậy nổi đại nhân vật nha. Có thể sinh ra Tô Minh nghiêu bức như vậy nhi tử. Làm sao có thể là người bình thường đây. Thế là Phùng Nghiệp Đăng không phải thường khách khí. Lập tức hướng Tô Khải Sơn duỗi ra bản thân tay. Sau đó mở miệng nói ra. Tô Tiên Sinh ngươi tốt. Ta là Phùng Nghiệp Đăng. Cùng Tô Minh cùng một chỗ hùn vốn mở cái này nhà hàng. Tô Khải Sơn cả đời này trung thực thói quen. Cũng không có cùng đại nhân vật gì đã từng quen biết. Gặp Phùng Nghiệp Đăng đối với mình khách khí như vậy. Trung thực Phùng Nghiệp Đăng trong lúc nhất thời có chút không quen. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người người tốt, còn xin chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta Tô Minh. Phùng Nghiệp Đăng nghe xong lời này lập tức nghẹn. Lời, tâm nói nhà các ngươi Tô Minh nghiêu bức như vậy còn cần người chiếu cố nha. Hẳn là ta để hắn chiếu cố ta mới đúng chứ. Bất quá thông qua mở miệng một cái nho nhỏ nói chuyện với nhau. Phùng Nghiệp Đăng cũng có thể nhìn ra. Tô Minh phụ thân xác thực vẫn là thật đàng hoàng tốt tiếp xúc một người. Cho người ta cảm giác đầu tiên chính là người này không có gì lòng dạ cùng tâm cơ. Không giống bên cạnh cái kia Triệu chủ nhiệm. Mặt mũi tràn đầy con buôn dáng dấp. Để cho người ta nhìn liền không có cảm tình gì cảm giác. Nói lên Triệu chủ nhiệm. Lúc này trong lòng gọi là một cái trăm mối cảm xúc ngổn ngang nha. Ở trong nhà xưởng hắn căn bản liền chướng mắt Tô Khải Sơn. Thậm chí có thể nói xem như dưới tay hắn. Kết quả ở chỗ này lại bị người lão bản khách khí như vậy đối đãi. Chênh lệch này cũng quá lớn hơn một chút đi. Để Triệu chủ nhiệm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Phùng Nghiệp Đăng lúc này căn bản liền không nhìn cái này Triệu chủ nhiệm. Tiểu nhân vật coi không vừa mắt. Chỉ nghe Phùng Nghiệp Đăng lớn tiếng nói ra. Ra, tất cả mọi người không vội. Tranh thủ thời gian tới đây một chút. Nhà nông tiểu viện, nhà hàng các công nhân viên. Vậy cũng là đi qua huấn luyện cao tố chất nhân tài. Có thể không nói khoa trương chút nào. Nơi này phục vụ viên. Tiền lương so với bình thường trong công ty bạch lĩnh cao hơn. Vừa nghe đến lão bản Phùng Nghiệp Đăng lên tiếng. Mọi người lập tức ngừng tay bắt đầu làm việc tác. Mặc kệ là phục vụ viên, tiếp khách viên, thu ngân viên vẫn là quản lý đại sảnh, lập tức liền đi tới. Có thể thông qua nhất chi tiết nhìn ra bọn hắn tố chất. Những người này tới về sau, lập tức chỉnh tề xếp thành đội ngũ đứng vững. Giống như tự nhiên mà vậy lập tức liền đứng vững. Một điểm lộn xộn cảm giác đều không có. Nhìn khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Đoán chừng đây cũng là đi qua thời gian dài huấn luyện kết quả. Lúc này, nhà nông tiểu viện trong nhà ăn nhân viên công tác hầu như đều đã đến tề. Trừ ở trong phòng bếp bận rộn đầu bếp thật sự là đi không được. Cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này là chúng ta đại lão bản phụ thân Tô Khải Sơn Tô Tiên Sinh. Mọi người tranh thủ thời gian chào hỏi. Phùng Nghiệp chính đại âm thanh đúng những công việc này. Nhân viên nói ra, nhà nông tiểu viện bên trong nhân viên công tác. Cơ hồ cũng là nhận thức Tô Minh cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại lão bản. Mặc kệ là thiên hạ đệ nhất cơm trứng chiên vẫn là lần trước đài truyền hình Chu Thần tranh bá thi. Đấu, Tô Minh cho những nhân viên này lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lại thêm Tô Minh vẫn là đại lão bản. Vì lẽ đó ở nhân viên trong lòng, Tô Minh đã nhanh muốn trở thành truyền kỳ. Vừa nghe nói Tô Khải Sơn là Tô Minh phụ thân. Cái này vẫn phải nịnh nọt một chút đại lão bản phụ thân. Cái này là thiên kinh địa nghĩa nhân chi thường tình nha. Thế là đám người lập tức chỉnh tề như một địa xoay người 90 độ. Hướng Tô Khải Sơn cúc khom người. Sau đó cung kính vừa lớn tiếng nói. Tô tiên sinh tốt. Tô Khải Sơn có thể nói đời này liền là cái bình thường công nhân mà thôi. Nói là bình thường, cái từ này khả năng đều có chút ca ngợi. Nói trắng ra Tô Khải Sơn địa vị xã hội cũng không cao. Đi ra ngoài bên ngoài đầu năm nay, trong mắt mọi người chỉ có tiền. Rất nhiều người cũng là xem thường công nhân cái nghề nghiệp này. Đến nhà nông tiểu viện nơi này ăn cơm, cái nào không phải kẻ có tiền. Bất kể nói thế nào địa vị xã hội cũng mạnh hơn Tô Khải Sơn nhiều. Càng đừng đề cập Tô Khải Sơn lúc này ăn mặc quần áo lao động. Bận rộn một ngày sau đó, quần áo lao động phía trên còn dính lấy một ít tràn dầu. Bình thường tương đối trang bức người. Chỉ sợ nhìn thấy Tô Khải Sơn đều sẽ sợ Tô Khải Sơn đụng phải chính mình. Cùng nhà nông tiểu viện loại này cấp cao nhà hàng. Cái kia càng là không hợp nhau. Nhưng là giờ này khác này, nhà nông tiểu viện mặc kệ là lão bản vẫn là nhân viên công tác. Đúng Tô Khải Sơn cũng là cung cung kính kính vô cùng khách khí. Có thể trước khi nói không có có bất cứ người nào hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Nhưng là hôm nay là một cái bình thường công nhân, Tô Khải Sơn hưởng thụ được. Tô Khải Sơn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này đại trận chiến. Nói thật trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lập tức khoát khoát tay, vội vàng nói, các ngươi làm cái gì vậy, đừng có khách khí như vậy, đừng khách khí, bất quá trở qua vài giây đồng hồ về sau, Tô Khải Sơn cả người cũng trì hoãn tới một chút, đứng ở nơi đó lúc này nhưng trong lòng tràn ngập một loại vô cùng cảm giác tự hào cảm giác, thậm chí ở Tô Minh trong lòng một mực còn như là một ngọn núi lớn cứng rắn Tô Khải Sơn, hốc mắt thậm chí đều có chút ướt át. Hôm nay Tô Khải Sơn hưởng thụ được loại này được tôn kính cảm giác. Hưởng thụ được mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Cái này là trước kia hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua. Bất quá đem so sánh với những này. Tô Khải Sơn càng thêm tự hào là. Hắn có nhất đứa con trai tốt. Hôm nay canh năm hoàn tất. Bái nhờ mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Số liệu mỗi ngày đều đang giảm xuống. Cả tác giả cũng rất sốt ruột. Hy vọng các vị ưa thích quyển sách người. Mỗi ngày đều có thể tốn hầu như mau tiền ủng hộ một chút. Nhất túi lạt điều tiền mà thôi. Liền có thể cho tác giả tiếp tục kiên trì động lực. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.